Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, Mỹ Nhân Ngư Nước Mắt. Mẫu hậu, Hạ Mỹ đem cầu cứu ánh mắt đầu hướng mẫu thân. Hạ Mỹ, theo chúng ta trở về đi. Về sau nếu ngươi còn tưởng đến lục địa lời nói, rồi trở về là được. Nhã Tân Vương hậu lảng tránh Hạ Mỹ ánh mắt. Ôn nhu nói, nhìn phụ thân kiên quyết vẻ mặt cùng mẫu thân ôn nhu ánh mắt. Hạ Mỹ trầm mặc, nàng không nghĩ trở về. Tuyệt không tưởng, nàng biết sau khi trở về nàng muốn đối mặt là cái gì. Hạ Mỹ khóe mắt dư quang nhìn về phía Lâm Khổng, liền nhìn đến Lâm Khổng vô cùng lo lắng mà lo lắng ánh mắt xem nàng. Trong mắt là nồng đậm không tha. Hạ Mỹ, trở về đi, Na Già Vương quốc hôn sự đã đợi nhĩ hảo chút thiên. Nếu ngươi lại không quay về, sợ là chúng ta hợp tác hiệp nghị chỉ có thể trở thành phế thải, đúng lúc này. Lâm Na mở miệng khuyên nhủ, hôn sự, ngươi nói Na Già Vương quốc hôn sự đến đây. Hạ Mỹ giật mình, luôn tràn ngập cười vui trên mặt hiện lên một tia chua xót. Nhanh như vậy sao, cư nhiên đã đến đây. Nàng không nghĩ trở về, chính là không nghĩ đối mặt chuyện này. Gia Cát Minh Nguyệt nghe thế câu, nhìn về phía Lâm Na ánh mắt lạnh như băng mà sắc bén. Nguyên lai tìm Hạ Mỹ trở về, là vì chuyện như vậy. Hợp tác hiệp nghị, hôn sự, này đó Gia Cát Minh Nguyệt còn không rõ là chuyện gì xảy ra liền kỳ quái. Phụ vương, mẫu hậu, các ngươi vội vã như vậy làm cho ta trở về. Vì chuyện này đi, vội vã muốn cho ta gả đi Na Già Vương quốc, nhanh chóng cùng bọn họ ký kết đồng chiến minh ước. Hạ Mỹ thất vọng nhìn về phía bản thân phụ vương cùng mẫu hậu. Bản thân trung quy, hay là muốn bị hy sinh điệu sao? Đứa nhỏ, Na Già Vương quốc là một cái cường thịnh trong biển vương quốc. Ở nơi đó, người nhất định có thể trải qua hạnh phúc nhất cuộc sống, Nhã Tân Vương hậu cất giấu trong mắt. Không tha, ôn hòa khuyên nhủ, thân là một gã vương tộc Mỹ nhân ngư. Đây là của ngươi sứ mệnh, cũng là của ngươi vinh hạnh. Không cần quên, ngươi là công chúa, đây là ngươi ứng tận chức trách. Khải Văn bệ hạ thái độ liền muốn cường ngạnh nhiều lắm. Đúng vậy, Hạ Mỹ, vì chúng ta bộ tộc phồn vinh hưng thịnh, làm ra một ít hy sinh là tất yếu, Lâm Na cũng hát đệm nói. Hạ Mỹ cúi đầu, trầm mặc xuống dưới. Đúng vậy, nàng thân là công chúa, ngàn vạn sủng ái, các con dân cho kính yêu, nàng hưởng thụ này đó thừa nhận, hưởng thụ này đó thoải mái cuộc sống, nàng là nên tẫn của nàng trách nhiệm ni nhưng là, nàng thật sự không nghĩ đi, không muốn gả cho không biết nhân, càng là nghe nói nàng phải gả nhân là một cái rất tàn bạo quân chủ. Hậu cung cũng rất nhiều phi tử, gả cho người như vậy. Khả năng hạnh phúc sao? Làm sao ngươi không đi hy sinh? Sự tình không phát sinh ở trên người bản thân, là có thể đứng ở đạo đức cao điểm tùy ý chức trách người khác sao? Gia Cát Minh Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cũng là lãnh liệt trung mang theo tức giận, nghe được bọn họ đối thoại, Nam Hy bọn người ẩn ẩn minh bạch, vì sao Hạ Mỹ không đồng ý về lại gia hương, thậm chí đối Phỉ Thúy Vịnh còn có thật sâu bài xích. Nguyên lai là vì tránh né một hồi có thể nói khuất nhục chính trị hôn nhân. Stephen cùng Cơ Đức đám người nhìn phía Khải Văn đám người ánh mắt đều có vài phần hèn mọn. Cái gì trong biển vương giả, làm tình cảnh lớn như vậy cấp bản thân trên mặt thiếp vàng. Nói trắng ra là, chẳng qua là vì nịnh bợ minh hiểu, ngay cả nữ nhi đều bỏ được cầm làm giao dịch người nhu nhược mà thôi. Mà Lâm Khổng nhanh nắm chặt quyền thủ. Sắc mặt tức giận đến một trận trắng bệch, hắn rốt cục minh bạch Hạ Mỹ lúc trước hỏi hắn câu nói kia là có ý tứ gì. Nguyên lai, nàng sớm dự cảm đến sẽ có như vậy một khắc, chính là không nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên mà đã. Lâm Khổng lồng ngực giống có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Tràn ngập phẫn nộ, đồng thời, còn có một tia khác thường nói không rõ cảm xúc ở lan tràn. Nàng vì sao muốn hỏi ta câu nói kia, vì sao không hỏi người khác, liền hỏi ta đâu, chỉ độn ma pháp như có chút ngộ, lại không kịp cẩn thận suy xét, đi thôi, ngắn ngủi trầm mặc sau, Khải Văn nói với Hạ Mỹ, Tuy rằng vẻ mặt vẫn là kiên quyết như vậy, ánh mắt lại lóe ra không dám cùng Hạ Mỹ kia buồn bã hai mắt đối diện. Ở Gia Cát Minh Nguyệt trong cảm nhận, sớm đã đem Hạ Mỹ trở thành bằng hữu thậm chí thân nhân. Lúc này chỉ muốn nhìn nàng kia lã chã trực khóc vẻ mặt đều cảm thấy xót xa. Làm sao có thể nhường loại chuyện này phát sinh ở thân thể của nàng thượng. Chính muốn ngăn cản, một đạo leng keng hữu lực thanh âm vang lên. Không được, kia thanh âm là như thế kiên quyết không tha cãi lại. Tiếp theo, Lâm Khổng Lược hiển gầy yếu thân ảnh hướng phía trước đi đến. Bước chân dị thường kiên định, ai cũng thật không ngờ. Trước hết mở miệng phản đối dĩ nhiên là Lâm Khổng. Này bình thường hàm hậu, ngập ngừng nhân, ngươi, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì phản đối? Bằng ngươi kia nhược không chịu nổi nhất kích ma pháp thực lực sao? Khải Văn thân là trong biển vương giả, còn chưa từng có người dám dùng loại này ngữ khí cùng loại này tư thái đối mặt hắn. Giận dữ phản cười, lớn tiếng châm chọc nói, ta là nàng bằng hữu, Lâm Khổng chính là dựa vào nhất khang lửa giận nhảy ra. Kỳ thực cũng không có nghĩ nhiều, lúc này bị Khải Văn lời nói hỏi, đúng vậy, hắn là ai vậy, có tư cách gì phản đối? Có tư cách gì can thiệp việc nhà của người khác? Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt sáng ngời, ngừng bản thân bộ pháp, yên tĩnh ở bên cạnh Simon Sơ nàng muốn nhìn, Lâm Khổng tài cắn vì Hạ Mỹ làm tới trình độ nào? Thoáng có chút nhụt chí Lâm Khổng nhìn Hạ Mỹ, nhìn thấy nàng kia kinh ngạc chung lại mang theo kinh hỉ ánh mắt. Trong lòng nóng lên, lại giơ lên cổ, tóm lại, trừ phi chính nàng nguyện ý. Ai cũng mơ tưởng làm cho nàng rời đi, ngươi cho là. Ở trong này, có nói chuyện với ngươi quyền lợi sao? Khải Văn khinh miệt quét Lâm Khổng liếc mắt một cái. Như vậy ta đâu, ta có nói quyền lợi sao? Gia Cát Minh Nguyệt tiến lên một bước, ngạo nghễ chi thế làm người ta không dám nhìn thẳng. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi đây là cái gì ý tứ? Khải Văn khẽ nhíu mày, thân là Á Lạp Bình Nguyên lĩnh chủ. Ta phải đối bản thân con dân phụ trách, Hạ Mỹ Á Lạp lãnh địa nhất phiên, nếu chính nàng cam tâm tình nguyện trở về, ta sẽ đưa nàng rời đi, nhưng nếu nàng không đồng ý, ai cũng mơ tưởng uy hiếp nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thẳng Khải Văn ánh mắt. Nói năng có khí phách nói, thú nhân lĩnh chủ, không cần đem ta đối với ngươi tôn trọng xem thành là yếu đuối biểu hiện. Còn không có nhân. Dám đối với một vị mỹ nhân ngư quốc vương nói như vậy nói, Khải Văn ở Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thẳng dưới, tâm lại có chút không biết vì sao luống cuống loạn, lớn tiếng quát, theo ta, dùng bản thân nữ nhi cả đời hạnh phúc đi đổi lấy một phần cái gọi là đồng chiến minh ước. Kia mới là yếu đuối biểu hiện, Gia Cát Minh Nguyệt không lưu tình chút nào nói. Không cần ý đồ khiêu chiến của ta cực hạn. Khải Văn bị Gia Cát Minh Nguyệt nói trúng tâm sự, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, chỉ có thể dùng phẫn nộ đến che giấu nội tâm tái nhợt vô lực. Trên thực tế, mặc kệ đặt ở người nào đại lục, dùng nữ nhi hạnh phúc đến đổi lấy ngắn ngủi hòa bình đều là kẻ yếu truyền thống. Đồng thời cũng là một loại sỉ nhục, của ta cực hạn đang nghe đến cái kia vô sỉ minh ước thời điểm. Liền đã đến, Gia Cát Minh Nguyệt hào không quý kỵ dơ lên mái tóc. Phía sau, một đám cường đạo nhóm tất cả đều nóng lòng muốn thử. Không lâu mới quần ẩu một vị trong truyền thuyết bạo phong hải quái. Đúng là tin tưởng cực độ bạo băng mà lại ý còn chưa hết thời điểm. Đều muốn hảo hảo cùng trong truyền thuyết cường đại hải tộc lại can một trận. Xem ra, ngươi là tưởng khơi mào chiến tranh rồi, Khải Văn mặt âm trầm nói. Ta chỉ là duy hộ ta lãnh địa con dân tôn nghiêm. Đồng thời cũng là của ta tôn nghiêm ni, Gia Cát Minh Nguyệt lời nói lại tượng thiết trùy giống. Nhau dã ở Khải Văn trong lòng, cùng Gia Cát Minh Nguyệt cường thế so sánh với. Hắn kia phân đồng chiến minh ước đích xác có thất tôn nghiêm ni nếu đổi một cái trường hợp. Ở đã trải qua Gia Cát Minh Nguyệt luân phiên kích thích sau. Có lẽ Khải Văn hội tỉnh táo lại suy xét một chút bản thân hành vi hay không thỏa đáng. Hay không thật sự phù hợp một vị cao quý hải tộc vương giả tình thao. Nhưng là giờ phút này, trước mặt nhiều như vậy thủ hạ bị như thế nhục nhã. Khải Văn đã phẫn nộ cơ hồ mất đi lý trí. Phỉ Lực Phổ, làm cho bọn họ kiến thức một chút. Chống đối một vị mỹ nhân ngư vương giả hậu quả, Khải Văn hướng tới cự kình chiến sĩ giống giận một tiếng, sở hữu hải tộc chiến sĩ đều giơ lên vũ khí, lóng lánh ra làm nhân tâm quý hàn quang. Không khí, tựa hồ trở nên lạnh như băng lên, mà Quân Khuynh Diệu cùng Stephen đám người cũng nắm chặt vũ khí. Lạnh lùng trong ánh mắt chớp động hưng phấn quang mang, bát ngát mặt biển thượng, bao phủ một cỗ trầm trọng chiến ý, ngay cả nước biển đều trở nên ngưng trệ lên. Dừng tay, đều dừng tay, Hạ Mỹ đột nhiên kêu lên, bước nhanh đi đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Hạ Mỹ, Gia Cát Minh Nguyệt quay đầu xem một mặt bi thiết Hạ Mỹ. Tỷ tỷ, làm cho ta trở về đi, Hạ Mỹ vẻ mặt ảm đạm. Cúi đầu nói với Gia Cát Minh Nguyệt, không dám nhìn Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt. Làm Hạ Mỹ kêu Gia Cát Minh Nguyệt tỷ tỷ thời điểm. Gia Cát Minh Nguyệt biết, Hạ Mỹ trong lòng đã làm quyết định. Hạ Mỹ, ta cùng mọi người đều không hy vọng của ngươi hạnh phúc cứ như vậy bị người nhà của ngươi hủy diệt. Lấy một mình ngươi khi còn sống, đổi lấy bọn họ an bình, Gia Cát Minh Nguyệt thần sắc bình tĩnh. Nói chuyện lại là phi thường bén nhọn, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, nhưng là... Ta nghĩ thông suốt, kỳ thực của ta phụ vương cũng là bức cho bất đắc dĩ. Ở chúng ta mỹ nhân ngư vương quốc phía Tây, sinh hoạt một chi Siren bộ lạc, bọn họ là hải dương trung cường đại nhất hắc ám thuật sĩ. Bọn họ hắc ám điệu vịnh than ma pháp càng là mỹ nhân ngư thiên địch. Chúng ta vương quốc sản xuất hắc san hô thủy tinh, là Siren chế tác thất huyền cầm phóng thích ma pháp ắt không thể thiếu tài liệu. Mấy trăm năm qua, vì đoạt lấy hắc san hô thủy tinh, Siren bộ lạc không ngừng tầm ăn lên của chúng ta lãnh hải. Theo thực lực của bọn họ càng ngày càng mạnh, thậm chí có thôn tính mỹ nhân ngư vương quốc giã Tamani của ta phụ vương. Cũng là bất đắc dĩ mới hướng Na già xin giúp đỡ. Muốn ký kết đồng chiến minh ước kiềm chế Siren bộ lạc phát triển. Ta hiểu biết phụ vương, vì vương quốc hòa bình. Hắn thậm chí nguyện ý kính dâng bản thân, nhưng là thật đáng tiếc, Na già vương quốc muốn là ta, chỉ có ta, tài năng cứu vớt chúng ta vương quốc, hắn kỳ thực cũng là bức cho bất đắc dĩ. Phụ vương nói được không sai, đây là một gã mỹ nhân ngư công chúa chức trách, cũng là vinh hạnh, Hạ Mỹ cười khổ mà nói. Hạ Mỹ ra vẻ thoải mái, cũng không có mang đến chẳng sợ một chút tươi cười, tương phản. Không khí lại càng nặng nề, Lâm Khổng nghe Hạ Mỹ lời nói, nắm tay nắm thật chặt, liền bởi vì cái dạng này, cho nên muốn hy sinh Hạ Mỹ khi còn sống. Mỹ nhân ngư tộc nhóm hạnh phúc, kia Hạ Mỹ hạnh phúc đâu? Khả có người ở hồ quá của nàng cảm thụ, xem Hạ Mỹ trong mắt ảm đạm cùng yêu thương, Lâm Khổng chỉ cảm thấy đau lòng đòi mạng, cả người đều nhanh hít thở không thông. Lâm Khổng, ta đi rồi. Hảo hảo luyện ma pháp, đừng nữa làm kia vô dụng sao băng hỏa vũ. Biết không, ma pháp của ngươi thiên phú kỳ thực tốt lắm. Chính là ngươi sẽ không vận dụng thôi. Ta tin tưởng, chung có một ngày, ngươi hội trở thành vạn nhân kính ngưỡng thánh ma đạo sư. Hội trở thành một cái truyền thuyết, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ. Hạ Mỹ thật lâu nhìn chăm chú vào Lâm Khổng, một giọt nước mắt theo trong hốc mắt của nàng lăn xuất ra. Hóa thành một viên chân châu, óng ánh trong suốt, Lâm Khổng kinh ngạc xem Hạ Mỹ. Lòng đang giờ khắc này cơ hồ đình chỉ nhảy lên. Hạ Mỹ lời nói, càng làm cho mũi hắn có chút chua xót. Trên cái này thế giới, cũng chỉ có người trước mắt mới đúng bản thân bế lớn như vậy chờ mong. Cũng chỉ có nàng mới hội kiên định như vậy tin tưởng bản thân sẽ có vĩ đại thành tựu một ngày. Xem Hạ Mỹ khóe mắt kia khỏa chân châu ngã nhào. Lâm Khổng bản năng đưa tay, tiếp ở lòng bàn tay, cắt gao nắm ở lòng bàn tay. Mỹ nhân ngư quốc vương đám người xem tình cảnh này, đều ngây ngẩn cả người. Hạ Mỹ nước mắt hóa thành chân châu. Này không phải ảo giác, là thật, chẳng lẽ Hạ Mỹ đối người này loại nam tử. Gia Cát Minh Nguyệt cũng là sửng sốt, nguyên lai Mỹ nhân ngư nước mắt hội hóa thành chân châu truyền thuyết là thật. Chính là, bởi vì người trong lòng mà rơi nước mắt tài năng hóa thành chân châu. Không, không được, nhìn Hạ Mỹ liền phải rời khỏi thân ảnh. Lâm Khổng đột nhiên phản ứng đi lại, hô to một tiếng, đáp lại của hắn, là Hạ Mỹ kia bi ai mặt bên. Đợi chút, Hạ Mỹ, Gia Cát Minh Nguyệt gọi lại Hạ Mỹ. Tỷ tỷ, Hạ Mỹ nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt tràn đầy không tha cùng tham luyến. Hạ Mỹ, ngươi sai lầm rồi, ngươi chừng cứu không được của ngươi vương quốc. Chỉ có làm của các ngươi vương quốc trở nên cường đại đứng lên. Tài năng chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập. Bằng không, liên tính đem sở hữu Mỹ nhân ngư đều tống xuất đi. Cũng chỉ có thể đổi lấy ngắn ngủi hòa bình, Gia Cát Minh Nguyệt vẻ mặt lại không có thay đổi. Trịnh trọng nói với Hạ Mỹ. Hạ Mỹ thưởng thức Gia Cát Minh Nguyệt lời nói. Trước mắt sáng ngời, Á Lạp lãnh địa chuyện thực liền đặt tại trước mắt nàng. Mặc kệ đến là trọng trang kỵ sĩ vẫn là long kỵ binh. Ở ngay càng cường đại Á Lạp các chiến sĩ trước mặt. Đều chỉ có thể hùng hổ đến. Trơn đi, Á Lạp lãnh địa không cần thiết hy sinh bất luận kẻ nào. Lại dùng thực lực đổi lấy địch nhân sợ hãi cùng tôn trọng. Hạ Mỹ đứng ở tại chỗ, suy tư về, nhưng không có lại đi ra một bước. Tốt lắm, ta cho ngươi nhường hoàn khóa. Hiện tại, nên cấp phụ thân của ngươi cũng học một lớp. Gia Cát Minh Nguyệt hướng Hạ Mỹ chớp chớp mắt. Ở phỉ lực phổ chỉ huy hạ, một đám nghịch kích kình chiến sĩ đứng ở đồng loại cá voi trên lưng. Nắm đinh ba hướng Á Lạp hào chạy như bay mà đến. Ở mặt biển tượng phá vỡ từng đạo bạch lãng. Xem kia tư thế, rõ ràng là muốn phá hư con thuyền đem Gia Cát Minh Nguyệt đám người hiên nhập biển lớn. Bất quá, địa tinh nhóm tỉ mỉ tạo ra Á Lạp hào lại không phải dễ dàng như vậy liền phá hư được. Nương cá voi tiến lên, nghịch kích kình chiến sĩ đinh ba trùng trùng thứ lên thuyền thân. Khách một tiếng, đinh ba lên tiếng trả lời mà đoạn, ngay cả bán tắc cũng chưa có thể đâm vào đi, bởi vì trong biển vô pháp thăng hòa. Cho nên hải tộc chiến sĩ vũ khí chất lượng còn xa xa vô pháp cùng lục địa so sánh với. Này đó dùng đáy biển núi lửa phun trào tự nhiên tinh luyện kim loại thành cương làm bằng sắt ma mà. Thành vũ khí, trừ bỏ ngoại hình đẹp mắt, chất lượng phỏng chừng cũng liền cùng nhân loại nông phu trong tay cái cuốc một cái cấp bậc. Bất quá liền loại phẩm chất, ở hải tộc chung cũng chỉ có vương tộc vệ đội mới có tư cách có được. Nghịch kích kình chiến sĩ đau lòng xem tượng trưng cho thân phận cùng địa vị đinh ba cắt thành hai. Đoạn, còn không có theo bi thống chung phục hồi tinh thần lại. Một cái mang theo thiết liên đại thiết miêu liền bay đi lại. Trước ngực dùng vỏ sò cùng san hô chế thành hộ giáp lên tiếng trả lời mà toái. Nghịch kích kình chiến sĩ trùng trùng bay đi ra ngoài. Ở mặt biển thượng bắn tung tóe khởi một đóa vĩ đại bọt nước. Một hồi lâu mới cái bụng chỉ thiên di động đi lên. Vài tên hổ gia chiến sĩ vội vàng vọt đi lên. Đem người này chết ngất đi qua nghịch kích kình chiến sĩ đầu nâng xuất thủy mặt. Kình đều là dùng phế hô hấp. Luôn luôn chôn ở dưới nước sẽ có hít thở không thông mà từ nguy hiểm ni cuồng chiến sĩ kéo động. Thiết liên thu hồi thiết miêu. Xoay tròn lại hướng một gã nghịch kích kình chiến sĩ tạp đi ra ngoài. Người này nghịch kích kình chiến sĩ học thông minh, biết bản thân vũ khí căn bản để ngăn không được như vậy đại lực va chạm. Vội cúi người tránh né, cuồng chiến sĩ trên mặt di động quá một tia mỉm cười đắc ý. Gào thét thiết miêu đột nhiên lăng không nhất trụy, trùng trùng nện ở người này nghịch kích kình chiến sĩ trên lưng. Hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Cuồng chiến sĩ cũng không phải là chỉ lấy lực lượng sở trường. Bọn họ vũ kỹ đồng dạng vĩ đại, đáy thuyền truyền đến một trận bang bang bang bang tiếng vang. Cùng với mà đến còn có một trận rung động, đó là hổ gia các chiến sĩ ý đồ phá hư đáy thuyền thanh Amani ở Mỹ nhân ngư quốc vương trước mặt. Bọn họ công tác phá lệ ra sức, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt đám người cũng là vẻ mặt khinh thường. Nếu đáy thuyền dễ dàng như vậy đã bị đánh xuyên qua, như vậy địa tinh máy móc sư nhóm cũng có thể chạy trở về hang tiếp tục bọn họ không có thiên lý. Sinh hoạt, không lâu, một đám hổ gia chiến sĩ ủ rũ chui ra biển lớn. Giơ lên vũ khí cùng cá voi các chiến sĩ bay thẳng đến người trên thuyền đàn đánh tới. Stephen đám người điếu ngươi dây xích ôm vũ khí, hiểu ý nở nụ cười. Này, chính là bọn hắn thích nhất. Hoa Mỹ đấu khí giao thoa ra một bộ phó kỳ diệu đồ án. Lạnh như băng vũ khí ra khỏi vỏ phát ra thanh thanh thanh minh. Gia Cát Minh Nguyệt đám người cùng hải tộc chiến sĩ chiến đến cùng nhau. Hạ Mỹ sốt ruột xem tất cả những thứ này. Tại kia vung thủ, dừng tay a, đều dừng tay a. Gia Cát Minh Nguyệt lại một tay lấy Hạ Mỹ kéo đi lại. Đổ lên Lâm Khổng bên người. Hạ Mỹ, ngươi trước không muốn lên tiếng. Ở một bên yên tĩnh đợi. Ngươi phụ vương quả thật nhu muốn hảo hảo học một lớp. Hạ Mỹ còn muốn nói cái gì? Lại bị Lâm Khổng gắt gao cầm tay nàng. Trong lòng bàn tay truyền đến độ ấm. Nhưng Hạ Mỹ tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Nàng hơi hơi cắn môi. Khẩn trương xem trước mắt một màn, tuy rằng mỗi một danh hải tộc chiến sĩ đều có được cường tráng khí lực. Nhưng là, tại như vậy chính diện giao thủ chung, có được đấu khí nhân loại các chiến sĩ lại có thể bộc phát ra chút không kém gì bọn họ lực lượng. Hơn nữa, bọn họ còn có thiên truy bách luyện tinh cương vũ khí. Cùng vô số tiền bối lặp lại ma luyện mà ra tinh diệu vũ kỹ. Tại kia phiến rực rỡ đấu khí sáng rọi chung. Hải tộc các chiến sĩ nhìn như sáng như tuyết vũ khí liên tượng phá đồng lạn thiết bàn không chịu. Nổi nhất kích, kia gãy tốc độ chỉ có thể dùng bẻ gãy nghiền nát đến hình dung. Mặt biển thượng, bắn tung tóe khởi một đóa đóa tuyết trắng cành hoa. Một gã tiếp một gã hải tộc chiến sĩ hướng mặt biển đổ đi. Cứ việc Stephen đám người xuất phát từ đối Hạ Mỹ tôn trọng. Đã đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Nhưng chiếc cánh tay gãy chân cũng là không thể tránh được. Mặt biển thượng, vang lên một mảnh kêu rên tiếng động, còn có bộ xương cường đạo nhóm phô trương tiếng cười to. Nhìn phía Khải Văn ánh mắt càng là tràn ngập khinh miệt cùng hèn mọn. Ngay cả chính bọn họ trước kia đều sẽ không nghĩ đến. Cư nhiên có thể ở trong biển đem hải dương chủ nhân chân chính khi dễ thành như vậy. Đương nhiên, nếu không là dựa vào này chiếc địa tinh xuất khẩu rắn chắc phi phàm thuyền. Bọn họ đã sớm quán nhất bụng nước biển ngay cả thở đều xuyễn không đi tới. Khải Văn tức giận đến sắc mặt xanh mét, thân là hải dương bá chủ, cường đại hải tộc chiến sĩ vậy mà bị dùng chân đi mà không là dùng đuôi bơi lội nhân loại khi dễ. Thành như vậy, thân là mỹ nhân ngư quốc vương, hắn mặt hà tôn. Một cỗ lửa nóng hơi thở ở ngực Lý Cổ Đãng, mỹ nhân ngư quốc vương tức giận đến cơ hồ muốn nổ mạnh. Duyên dáng giai điệu theo Khải Văn miệng truyền ra, mãnh liệt ma pháp dao động tùy theo mà đến. Hải tộc cường đại, dựa vào không chỉ có là chiến sĩ cường tráng, mà là bọn hắn đối với thủy nguyên tố nắm trong tay lực. Ở phong ngữ đại lục, cho dù mạnh nhất thánh ma đạo sư, cũng không dám nói bản thân ở thủy hệ ma pháp thượng có được cùng hải tộc vương giả tranh phong. Thực lực, một lát trong lúc đó, mặt biển thượng sóng to ngập trời, nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng bầu trời, bị một mảnh đông nghìn nghịt tầng mây sờ bao phủ, lạnh thấu xương gió biển nghênh diện mà đến, mang theo như băng thiên tuyết địa hàn ý, Á Lạp Hào ở sóng biển trung phập phồng lắc lư. Nhỏ bé giống như ngày hè mưa to bên trong một mảnh lá khô. Khải Văn chú ngữ thanh càng ngày càng trào dâng. Trên bầu trời, trở nên một đạo kinh lôi nổ vang. Màu lam điện quang sáng ngời làm người ta cơ hồ không mở ra được ánh mắt. Dư thừa thủy nguyên tố che kín toàn bộ mặt biển. Liền ngay cả đối ma pháp không biết gì cả nhân. Lúc này đều có thể cảm giác được trong không khí kia nguyên tố toát ra. Còn có trong đó sở chất chứa cắn nuốt thiên địa cường đại uy lực. Điện quang dưới, bầu trời kia đông nghìn nghịt tầng mây phẳng phất bị một kiếm bổ ra. Lộ ra một mảnh mộng ảo một loại hư vô không gian. Là gió lốc xé rách thuật. Trời ạ, của ta phụ vương hắn cư nhiên sử dụng gió lốc xé rách thuật. Thi triển này nói cấm chú. Hắn cũng sẽ từ A. Hạ Mỹ sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng nằm mơ cũng thật không ngờ, phụ thân tức giận xúc động dưới vậy mà làm cho dùng gió lốc xé rách thuật. Đây chính là mỹ nhân ngư bộ tộc cường đại nhất ma pháp. Là cấm chú, nó sở mang đến hủy diệt tính hậu quả, thậm chí ngay cả thi pháp giả bản thân đều vô pháp biết trước. chỉ có ở Mỹ Nhân Ngư bộ tộc gặp phải ngập đầu tai ương thời điểm. Ông Ngọc Thạch Câu phần quyết tâm cùng dũng khí, bọn họ mới có thể thi triển này nói cấm chú, mà đối hạ Mỹ mà nói. Đáng sợ nhất là, một khi thi triển này nói cấm thuật, vô luận kết cục như thế nào, thì pháp giả bản thân nhất định sẽ chết ở cường đại ma pháp phản vệ dưới. Vô số hải tộc theo hải lý chui xuất ra, hoảng sợ vạn phần nhìn trước mắt một màn, này nói cấm thuật, có lẽ hủy diệt địch nhân, có lẽ đem ngay cả bọn họ cùng nhau hủy diệt. Sóng gió trong tiếng, vang lên một mảnh thành kính cầu nguyện thanh, kia là đến từ hải tộc cầu nguyện, liền ngay cả bọn họ, cũng làm cho này ma đạo pháp cảm thấy sợ hãi thật sâu. Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác được này ma đạo pháp cường đại. Kia mênh mông thủy nguyên tố thật sự quá mức mãnh liệt, quá mức bất an, kia hủy diệt ban hơi thở, liền ngay cả nàng đều âm thầm tim đập nhanh. Khải Văn, ngươi điên rồi sao? Nhã Tân Vương hậu đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, dùng sức lôi kéo Khải Văn cánh tay. Chú ngữ thanh bỗng nhiên dừng lại, Khải Văn đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn trước mắt kinh người một màn, vị này người khởi xướng cũng sợ ngây người. Trời ạ, ta đều phạm chút gì đó. Nhanh chút, kết thúc nó, mau kết thúc. Nhã Tân Vương hậu thất kinh nói, không còn kịp rồi, không còn kịp rồi. Cầu nguyện đi thân ái, Khải Văn đờ đẫn xem tất cả những thứ này. Muốn bài trừ một nụ cười khổ, trên mặt cơ bắp nhảy mấy khiêu, ngay cả cười khổ đều cười không nổi. Khải Văn, Nhã Tân ôm lấy trượng phu, ánh mắt không tự chủ được cút rơi xuống, hóa thành từng hạt một trong suốt chân châu. Nàng đương nhiên cũng biết thi triển ra bạo phong xé rách thuật hậu quả. Kia căn bản chính là lấy sinh mệnh vì đại giới cấm chú. Phụ vương, ngay tại khắc Mỹ Nhân Ngư đều đã dọa ngây người thời điểm. Hạ Mỹ nhảy vào trong biển, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến Khải Văn trước mặt, đầu nhập phụ thân trong dạ. Hạ Mỹ, thực xin lỗi, là phụ thân rất ích kỷ, chưa hề nghĩ tới của ngươi hạnh phúc. Thực xin lỗi, hài tử của ta. Khải Văn vuốt ve Hạ Mỹ tóc dài. Xin lỗi nói, thực xin lỗi, phụ vương, thực xin lỗi. Đều là ta không tốt, đều là ta không tốt. Hạ Mỹ nước mắt rơi như mưa. Nếu nàng không là như vậy tùy hứng, nếu nguyện ý vì vương quốc trả giá, như vậy phụ thân cũng sẽ không thể ở tức giận dưới mất đi lý trí. Thi triển này nói cấm chú. Không, đứa nhỏ, sai nhân là ta, của ngươi lĩnh chủ nói được không sai. Vương quốc cường thịnh, chỉ có dựa vào bản thân, nếu không có thực lực. Liên tính hy sinh lại nhiều công chúa, đều không đổi được cùng ôn hòa tôn trọng. Từ nay về sau, hảo hảo đi truy tầm của ngươi hạnh phúc đi. Ta sẽ cho ngươi chúc phúc. Khải Văn biết bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở sinh mệnh cuối cùng thời khắc, trở nên tỉnh ngộ, mặc kệ vì cái gì, mặc kệ mục đích là cỡ nào cao thượng vĩ đại, đều không phải hẳn là khuất nhục dùng nữ nhi cả đời hạnh phúc đi đổi lấy. Không cần nói, đi, đều rời đi nơi này. Có lẽ còn kịp. Khải Văn trùng trùng đẩy ra Hạ Mỹ. Hướng bọn họ hạ lệnh nói. Thực xin lỗi, lĩnh chủ đại nhân, thỉnh tin tưởng ta, này chẳng phải của ta bổn ý. Rời đi đi, nhanh chút rời đi, hoặc là còn có cơ hội. Khải Văn hướng Gia Cát Minh Nguyệt phất phất tay. Cao giọng hô, mọi người lúc trước đều nghe được Hạ Mỹ kinh hô. Nhìn lại trước mắt tình hình, bao nhiêu đều minh bạch là chuyện gì xảy ra, tâm đều trầm đi xuống, ngay cả hải tộc đều như thế sợ hãi cấm chú, bọn họ thế nào ngăn cản được trụ, lão trên thuyền nhanh chóng nhổ neo muốn thoát đi, sở hữu hải tộc cũng cuống quýt chạy trốn, nhưng là, kia mãnh liệt nước biển ở dư thừa thủy nguyên tố dưới. Vậy mà trở nên giống như giao chất, bằng từ bọn họ thế nào nỗ lực. Đều không thể hoạt động nửa phần, mặc kệ là nhân loại, vẫn là hải tộc, ở giờ khắc này, sắc mặt đều thay đổi. Xem ra, chỉ có thể ngưỡng cổ chờ đợi cấm chú buông xuống. Gia Cát Minh Nguyệt giơ lên thủ, ngân lượng nhẫn phát ra một đạo thánh khiết quang mang. Ngài Đức kéo chữ hai cái thô chân cung kính xuất hiện tại của nàng trước mặt. Tôn kính lĩnh chủ, ngài giới linh, vĩ đại bạo phong lĩnh chủ ngài Đức kéo. Vui vì ngài phân ưu giải nạn, ở vĩ đại bạo phong lĩnh chủ ngài Đức kéo trước mặt. Hết thảy vấn đề đều không là vấn đề, vừa ra tràng. Vị này kỳ ba bạo phong lĩnh chủ liền vô liêm sỉ nhắc tới mở. Tầng bốc bản thân đó là hào nghiêm túc. Tốt lắm, lập tức nghĩ biện pháp giải trừ này ma đạo pháp, Gia Cát Minh Nguyệt không làm cho hắn tiếp tục vô. Nghĩa đi xuống, đánh gãy hắn thao thao bất tuyệt tự mình tâng bóc, lập tức ra lệnh, ngài Đức kéo mờ mịt chung quanh vừa nhìn, một chút búng lên, đáng chết, là mỹ nhân ngư vương giả bạo phong xé rách thuật, cái nào ngu ngốc hội thi triển này không muốn sống ma pháp. Ngài Đức kéo rơi trên đất, đại thô chân mềm nhũn, vô lực ngã trên mặt đất, thần A, ta tôn kính thần A, ta đến cùng làm sai cái gì, ngài muốn như vậy trừng phạt ta. Ta chẳng qua là làm điểm tiểu gió lốc, đã bị nhốt mấy ngàn năm, ta bất quá chính là tưởng cùng món đồ chơi mới chơi đùa. Ngài khiến cho ta bị hành hung một chút, ta bất quá chính là hư vô một chút, ngài liền đoạt đi của ta sinh mệnh đem ta biến thành u hồn giới linh. Thế này mới vài ngày, ngài lại làm cho ta gặp gỡ bạo phong xé rách thuật. Nếu nàng đã chết, ta cũng liền thật sự chết chắc rồi a. Thần a. Ta tôn kính thần A, ngài vì sao muốn như vậy đối ta? Toàn thân từng cái lỗ chân lông đều lộ ra bi tình chủ nghĩa sắc thái ngài Đức kéo lại bắt đầu ai? Hoán, giờ phút này còn không quên khoe khoang một chút hắn cái gọi là thi nhân khí chất. Phép bài tỷ câu dùng là đạo lý rõ ràng, hắn là thật sự muốn khóc tâm đều có. Hắn vừa rồi là thổi phồng có thể phân ưu giải nạn. Nhưng là... không nghĩ tới chủ nhân lần đầu tiên triệu hồi hắn xuất ra hỗ trợ. Liền là như vậy sự a, đây là muốn của hắn mạng nhỏ a, không đúng, hắn đã treo, là lại quải một lần a, lần này treo liền thật sự không tồn tại cho thế giới này a. Mau nghĩ biện pháp, Gia Cát Minh Nguyệt một cước đá đi qua, bởi vì tinh thần khống chế nguyên nhân, hư vô trạng thái ngải Đức kéo bị một cước bị đá phi lên. Rút trừ khóe miệng, nguyên lai, giới linh cũng là có thể có xúc cảm, chính là, chỉ có thể cùng chủ nhân tiến hành như vậy, hỗ động. Dù sao ngài Đức kéo là không nghĩ biến mất, cho nên hắn lập tức hành động, này đã từng không ai bì nổi bạo phong lĩnh chủ hướng tới tầng mây phi vân. Dày đặc phong nhận ở của hắn bên ngoài cơ thể vân quanh, rồi sau đó hướng tới kia phiến gió lốc cắt mà đi. Ý đồ phá hư kia nồng đậm thủy nguyên tố, nhưng là không vượt qua nửa phút, ngài Đức kéo kia bán trong suốt thân ảnh đã bị áp bách té ngã ở Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Công bằng nói, hắn đã hợp lại đem hết toàn lực, nhưng cho dù là toàn thịnh thực kỳ hắn, hợp lại đem hết toàn lực cũng chỉ có tam thành cơ hội theo gió lốc xé rách thuật hạ chạy trốn. Lấy hắn hiện tại u hồn trạng thái. Ngay cả lấy nửa trước uy lực ma pháp đều thi triển không đi ra. Làm sao có thể bài trừ này ma đạo pháp? Nhìn thấy mọi người trong lúc đó ma pháp thực lực mạnh nhất ngài Đức kéo đều thúc thủ vô sách. Mọi người trong lòng đều thâm khởi một cỗ cảm giác vô lực. Kia dư thừa gần như có thực chất thủy nguyên tố. Áp bách người cơ hồ không thở nổi. Gió lốc tùy theo càng ngày càng mãnh liệt. Liền ngay cả chắc chắn Á Lạp Hào. Ở gió lốc dưới đều phát ra từng trận rát chi thanh âm. Tùy thời đều khả năng tán giá, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, tâm tư chuyển rất nhanh, ở suy tư về đối kháng biện pháp, đột nhiên, một đạo nhân ảnh đón gió lốc chậm rãi lên không, hướng tới kia đạo cái khe bay đi, là Quân Khuynh Diệu vững vàng di động giữa không trung bên trong. Gió lốc tàn sát bừa bãi. Phảng phất muốn đem thế gian hết thảy đều hung hăng tê toái. Nhưng hắn thân ảnh lại vẫn như cũ ổn định mà cao ngất. Mặt nạ đã theo trên mặt bóc ra, kia kim lục nhị sắc dị đồng ánh sao chớp động, giống như tối đen ban đêm tối lượng ngôi sao mai, kia tuấn mỹ dung nhan, liền ngay cả thất kinh mỹ nhân ngư nhóm đều vì này rung động. Vì này tâm linh diêu trì, hắn đang làm cái gì? Nam Hy kinh ngạc trong thanh âm mang theo vài phần tức giận. Nàng không biết Quân Khuynh Diệu lúc này hành động có ý nghĩa gì. Chẳng lẽ ngay cả mỹ nhân ngư quốc vương bản thân đều vô năng lực cấm chú. hắn còn có thể có biện pháp nào sao? Nhưng là nàng lại rõ ràng biết một sự kiện, nếu Quân Khuynh Diệu xảy ra chuyện, Gia Cát Minh Nguyệt đem vĩnh viễn sinh hoạt tại thống khổ nhớ lại bên trong. Nếu không phải là bị kia nồng đậm thủy nguyên tố áp bách ngay cả hô hấp đều dị thường khó khăn. Nam Hy nhất định sẽ hợp lại đem hết toàn lực đem Quân Khuynh Diệu tha trở về. Gia Cát Minh Nguyệt xem Quân Khuynh Diệu nổi tại giữa không trung cao ngất thân ảnh. Đầu tiên là sửng sốt, chợt trên mặt hiện lên nhu hòa ý cười. Đó là đối người yêu tuyệt đối tín nhiệm thả lỏng tươi cười. Phong ngữ đại lục, hết chương.